Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 288, chương 288, đệ sáu đế quốc nữ hoàng. Ba càng, khí chàng tới gần, mọi người toàn bộ đều xoay người, nhìn người tới phía sau, trong mắt tất cả mọi người đều là lóe lên nồng nặc tinh quang. Một gã dáng người yểu điệu mỹ nữ tóc vàng xuất hiện ở Manchester gia tộc bên trong trang viên. Tóc vàng mắt xanh, trong mắt của nàng như phỉ thúy một dạng, tản ra làm lòng người động ma lực. Quần áo hắc sắc quần dài đem nàng phụ trợ giống như là ám dạ tinh linh một dạng. Phiên phiên khởi vũ ở phàm trần, hắc hồng tương da dày cao gót trên. Một đoạn trắng nõn như sữa chân nhỏ buộc chặt lại không có sẹo lồi. Tản ra động nhân sáng bóng, mà một đôi tinh xảo như yêu trên khuôn mặt, sóng mũi cao hạ, một đôi liệt diễm môi đỏ mọng trán phóng rạng rỡ nóng bỏng. Người nữ nhân này nếu so với Ruth còn muốn mị người, còn muốn dẫn động trái tim của người ta, hơn nữa khí thế rất đủ, như đêm tối nữ hoàng. Của nàng lên sân khấu trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Làm sao vậy? Xem ngươi trợn cả mắt lên. Ta có thể nói cho ngươi biết à, vị này thật không đơn giản, nhưng là một cái khủng bố gia tộc một trong người thừa kế đây. Ruth chứng kiến Diệp Lăng bộ dạng, phía sau khẽ cười nói. Diệp Lăng có chút hăng hái, đến nói một chút, để cho ta nghe một chút làm sao không đơn giản. Rothschild gia tộc, Ruth chỉ là nói đơn giản, ra bốn chữ, Diệp Lăng ánh mắt nhất thời biến đổi, ngẫu nhiên gật đầu, quả thực không đơn giản a, được xưng đệ sáu đế quốc gia tộc, có thể lấy đế quốc tới xưng một cái gia tộc, có thể tưởng tượng được gia tộc này là kinh khủng đến cỡ nào. Cái này quật tích với mấy trăm năm trước gia tộc. Từ ngũ đại gia tộc tộc trưởng dẫn lĩnh gia tộc đi về phía huy hoàng. Được xưng Rothschild ngũ hổ, ở hiện nay giới tài chính, không có ai không biết Rothschild gia tộc, mà gia tộc này cũng vẫn như một con khổng lồ cự thú mâm ngoạc ở giới tài chính chung. Uy hiếp tất cả nhân tài mới xuất hiện, cũng chưa từng bị siêu việt, thậm chí còn gia tộc này đã khống chế toàn bộ thế giới vô số kinh tế quả nhiên đi hướng. Bọn họ trình độ kinh khủng không cách nào ngôn ngữ, có thể chỉ có bao nhiêu năm phía sau, gia tộc này tộc lịch sử công bố hậu thế phía sau, mọi người mới có thể hiểu rõ nó đáng sợ. Diệp Lăng gật đầu, tấm tắc, còn là một công chúa đây, chẳng qua ngươi nói như thế nào nàng là Rothschild gia tộc người thừa kế một trong đây. Có ý tứ, lão Rothschild tộc trưởng rất thương yêu cái này hậu bối. Cho nên nói đặc biệt đem nàng nói vì người thừa kế một trong. Có thể ở tương lai không lâu, nàng liền là người thứ nhất trưởng khống thế giới nhất đại thế lực nữ hoàng. Giống như các ngươi, Hoa Hạ Võ Tắc Thiên giống nhau, là Rothschild gia tộc lần đầu tiên hạng nhất. Đến lúc đó nàng sắp có được so với giáo đình thánh nữ cao hơn uy danh. Ruth cảm thán. Manchester gia tộc đã coi như là nước Mỹ nhất lưu gia tộc, nhưng là cùng khổng lồ Rothschild gia tộc vừa so sánh với, căn bản không cách nào đánh đồng. Gia tộc này đáng sợ cùng với nội tình đều là không cách nào tưởng tượng. Ở Ruth nhắc tới thanh nữ thời điểm, Diệp Lăng nhất thời nghĩ tới giáo đình Alice, cũng không biết nàng hiện tại qua có được hay không. Người nữ nhân này hiện tại nhưng lo lắng tim của hắn. Nếu không đi xem nàng, Diệp Lăng nhất thời nghĩ tới cái ý niệm này. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, hắn sau đó hay là đi, chẳng qua lại không phải là đơn thuần nhìn, mà là gây ra khiếp sợ thế giới 8 ngày đại hòa. Ruth thấy được Diệp Lăng dị dạng thần sắc, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu để cho nàng đã biết thành nữ đã là nữ nhân của hắn, không biết Ruth sẽ khiếp sợ đến mức nào. Teresa ngươi khỏe, hoan nghênh ngươi tới đến Manchester gia tộc tham gia ta dạ yến. Thật là rất nhớ ngươi a. Ruth hướng phía Rothschild gia tộc công chúa đi tới, trực tiếp ôm một cái Teresa. sau đó lôi kéo tay nàng rất là cao hứng đi tới Diệp Lăng bên người. Teresa đến, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là tới tự Hoa Hạ thần bí cổ quốc Diệp Lăng. Các ngươi quen nhau một hồi, hắn nhưng là một cái rất thần kỳ Hoa Hạ người a hát. Tin tưởng ta, thực sự, Ruth cười cười, hướng Teresa giới thiệu Diệp Lăng. Đối diện Teresa rất là có lễ phép gật đầu, cười như mị sinh, hoan nghênh ngươi tới tự Hoa Hạ cổ quốc tiên sinh, hoan nghênh ngươi tới đến cái này xinh đẹp quốc gia, rất vinh hạnh có thể nhận thức ngươi. Teresa hướng Diệp Lăng đưa tay ra cười nói, Diệp Lăng đương nhiên rất là chủ động nghênh đón, cầm Teresa tay, nhất thời con mắt tinh quang, u, da thịt như băng. Xúc cảm nhưng là thoải mái rất a. Teresa cảm giác được Diệp Lăng tay dĩ nhiên rất không đứng đắn ở lòng bàn tay của nàng cù lét. Nhất thời biến sắc, rút đi về. Ruth, ngươi người bạn này thực sự rất đặc biệt a. Teresa khẽ cười nói, làm Diệp Lăng nhất thời lúng túng. Tấm tắc, làm sao bị người cho trước mặt mọi người điểm ra. Ruth chừng Diệp Lăng liếc mắt. Cái này ra hỏa là đức hạnh gì? Nàng đương nhiên đã biết, nhất định là xem Teresa xinh đẹp, nhịn không được chiếm tiện nghi. Được rồi, chúng ta đi bên kia nói chuyện phiếm. Ta mới từ gia tộc trong hầm rượu bên lấy ra một chi cất kỹ trăm năm tốt lâu. Vẫn chờ ngươi đấy, Ruth khẽ cười nói. Teresa gật đầu, Diệp Lăng cũng là rất không biết xấu hổ đi theo. Mặc kệ nó. Cần thể diện làm cái gì? Chỉ cần có rượu, có thịt, có nữ nhân là được thôi. Manchester gia tộc trang viên rất đại. Hình hình sắc sắc thanh niên nhân ở chỗ này du tàu. Nói chuyện phiếm tâm tình. Bọn họ đều là nước Mỹ thượng lưu xã hội tinh anh. Ăn nói bất phàm. Hơn nữa bọn họ nói chuyện với nhau sự tình tầng thứ cũng là hoàn toàn khác nhau. Người bình thường căn bản không cách nào dung nhập bọn họ vòng tròn. Nhưng là Diệp Lăng không giống với. Hắn toàn bộ hết chính là một cái ngoại tộc. Mặc kệ ngươi nói cái gì, hắn đều có thể với ngươi nhắc lên nói. Uống rút đặc biệt lấy ra rượu. Diệp Lăng nghe hai cái quyến rũ như yêu nữ nhân nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng còn nhẹ cười khẽ cười. Tấm tắc. Hai nữ nhân này cũng đều không bình thường a. Diệp Lăng uống rượu ăn thịt, thần sắc phiêu dật, Ruth không cần phải nói, tiên thiên cấp khác dị năng giả, đặt ở Hoa Hạ đã coi như là thiên chi kiêu tử trình độ. Hoàn toàn có thể bao trùm ở rất nhiều người bên trên. Mà Teresa, cái này Rothschild gia tộc bồi dưỡng ra được tương lai nữ hoàng thì là càng thêm bất khả tư nghị a. Thực lực đã đột phá đến rồi trúc cơ kỳ cấp bậc. Đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, là không có trúc cơ kỳ. Kim đan kỳ cái khái niệm này, thực lực của bọn họ này đây tự thân sức chiến đấu để phán đoán. Tấm tắc, thật không hổ là đệ sáu đế quốc a, bồi dưỡng ra được người, nhưng là thần nông cái bên trong những thứ kia khủng bố gia tộc bồi dưỡng ra được càng thêm đáng sợ. A, Diệp Lăng mỉm cười, hắn tiếp xúc qua Tây Phương hệ thống tu luyện, cùng Đông Phương không khác nhau gì cả, đều là hấp thu thiên địa linh khí các loại. Bất đồng duy nhất là, bọn họ trước thức tỉnh là cảm ngộ nguyên tố lực lượng. Loại này lực lượng đối với Đông Phương tu luyện giả mà nói, là lúc sau bước trên tu luyện đường phía sau, hội từ từ toàn bộ tiếp xúc lại học tập. Ruth cùng Teresa vừa nói chuyện, Teresa ánh mắt tình cờ liếc Diệp Lăng liếc mắt, không biết rõ làm sao hồi sự. Teresa cảm giác được cái này ra hỏa rất không bình thường. Nói chung không giống hắn mới vừa lãng tử mặt ngoài. Vừa lúc đó, đột nhiên một vị ăn mặc lễ phục màu đen nam tử đã đi tới. Sắc mặt trắng nõn, một đầu cuộn sóng cuốn tóc ngắn có vẻ rất tinh thần. Xinh đẹp Ruth tiểu thư, Mick vấn an ngươi, cái tên này vì Mick nam tử đi tới Ruth bên người. Nhẹ nhàng giơ lên Ruth tay, sẽ nhẹ nhàng hôn một cái. tiến hành bọn họ quốc gia đặc hữu lý giải. Nhưng là một màn này rơi xuống Diệp Lăng trong mắt, cũng là nhất thời nổi giận. Con mẹ nó, ngay trước tiểu gia ngươi muốn đùa giỡn nữ nhân của ta. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.